Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, phát hiện đầu mối. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng học công pháp gì? Liền Lục Ngô nội lực hắn đều có thể hấp. Vương gia ngoài phủ đệ, tây bắc giác một chỗ trên nóc nhà, mang trên mặt yêu ma mặt nạ áo bào đen người thủ lĩnh. Vùng tay áo một cái, đột nhiên đứng lên, hắn đôi nha cắn chặt, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm vương gia bên trong tòa phủ đệ Vương Sung. Thủ lĩnh, chúng ta không có thu vào liên quan với mục tiêu loại năng lực này tin tức. Hẳn là hắn năng lực ẩn giấu. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, một người khác người hầu bộ dáng áo bào đen người mở miệng nói. Biểu hiện cung kính cực kỳ. Lời còn chưa nói hết, một luồng sức mạnh khổng lồ đụng vào trên người hắn, đem tên này người hầu bộ dáng áo bào đen người hung hăng đánh bay ra hơn 20 trượng xa. Cái gì ẩn giấu năng lực? Rõ ràng là điều tra bất lực, căn bản là không có thu thập mục tiêu tin tức. Áo bào đen người thủ lĩnh mắt muốn phun lửa, vẻ mặt phẫn hận cực kỳ. Lục Ngô Tuyệt không phải lần đầu tiên điều động. Sự tồn tại của hắn thậm chí đã vượt qua hơn 100 năm thời gian. Đối thủ càng lợi hại đều xử lý qua. Hơn nữa căn bản không cần tiêu hao thời gian lâu như vậy. Hầu như chỉ cần Lục Ngô xuất hiện, mục tiêu là có thể được thuận lợi thanh trừ. Còn sót lại chỉ là phần kết mà thôi. Thế nhưng một lần này ra tay, tương tự là Lục Ngô, nhưng mà từ mở đầu đến hiện tại vẫn luôn là không thuận lợi, mà mục tiêu nhân vật có thể hấp thu Lục Ngô sức mạnh. Tình huống như thế càng là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Không ai có thể chịu đựng Lục Ngô sức mạnh, dĩ vãng thí nghiệm, tiếp xúc loại năng lượng này người đều không ngoại lệ. Toàn bộ tử vong, nhưng là bây giờ, lại có thể có người có thể ở trước mặt bọn họ. Không nhờ vả bất kỳ pháp khí dưới tình huống quang minh chính đại ăn cắp Lục Ngô sức mạnh, nếu như không phải tận mắt thấy, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Thủ lĩnh, chúng ta có muốn hay không phái người đi vào, phối hợp Lục Ngô cùng tiêu diệt hắn? Một người khác áo bào đen người thử thăm dò nói, ngươi là bị hồ đồ rồi sao? Lục Ngô căn bản địch ta không phân, sát tính đồng thời, tất cả mọi người không buông tha. Làm sao đi cùng hắn phối hợp? Người sau lập tức trầm mặc. Hiện tại chúng ta cái gì cũng làm không được, chỉ có thể duy trì kết giới. Mặt khác mục tiêu có thể ăn cắp Lục Ngô sức mạnh, nhất định phải lập tức đem tin tức này hồi báo lên. Áo bào đen người thủ lĩnh trầm giọng nói. Mặt khác, bắt pháp quyết, vững chắc trận pháp, chuẩn bị kích phát Lục Ngô sức mạnh. Vô luận như thế nào mau sớm giết chết mục tiêu. Thế nhưng thủ lĩnh, như vậy sẽ đối với Lục Ngô tạo thành thương tổn, giảm thiểu tuổi thọ của hắn. E sợ đại nhân bên kia sẽ không hài lòng. Này không phải là các ngươi nên chuyện lo lắng. Các ngươi phải biết Lục Ngô sức mạnh mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như để mục tiêu lớn số lượng hấp thu Lục Ngô sức mạnh, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Một khi nhiệm vụ thất bại, ai có thể gánh vác nổi hậu quả? Ngươi là nhớ chúng ta toàn bộ đều chết ở chỗ này sao? Ngoặc kép, chu vi rất nhanh rơi vào vắng lặng, lại không có ai đối với áo bào đen người lời của thủ lãnh sản sinh dị nghị. Bốn phương tám hướng, từng đạo quỷ dị pháp quyết mang theo cuồn cuộn khói đen, nhanh chóng đi vào đến bao phủ vương gia phủ đệ lồng ánh sáng màu đen bên trong. Vương gia bên trong tòa phủ đệ, Vương Sung, Lý Tự Nghiệp, Vương Tiểu Giao ba người cùng Lục Ngô trong đó chiến đấu đã đạt đến mức kịch liệt nhất. Cuồn cuộn khói đặc chung quanh tràn ngập, đá vụn cùng vụn gỗ bị bốn người chiến đấu xong khi chấn động tới bốn phương tám hướng. Những này đá vụn cùng vụn gỗ bay vụt hướng về chung quanh vách tường. Ở trên mặt đánh ra từng cái cỡ ngón tay. Rậm rạp chằng chịt lỗ thủng. A, Xa xa từng trận kinh ngạc thốt lên. Tất cả nha hoàn, người hầu, tỳ nữ thấy cảnh này, từng cái sắc mặt tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy. Vương gia là đem tướng thế ra, xung quanh lại có cấm quân tuần tra, ở trong kinh thành là tuyệt đối an toàn. Mọi người xưa nay đều chưa hề nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Hầu như hơn một nửa cái vương gia phủ đệ đều bị cái kia thủ lĩnh hình quái thú phá hủy. Khắp nơi là một vùng phế tích, tàn tạ khắp nơi. Chuyện gì thế này? Xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao cấm quân người còn không có có chạy tới? Hơn 10 trượng có hơn, một chỗ bị phá hủy hoa viên giả sơn bên. Mẫu thân của Vương Sung Vương phu nhân nhìn giữa trường, sắc mặt trắng bệch, lo lắng không ngớt. Phu nhân, quản gia đã dẫn người đi gọi, thế nhưng không biết tại sao hiện tại cũng vẫn chưa về. Một tên nha hoàn cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt, liên thanh thanh âm đều đang run rẩy. Các ngươi dẫn người đi xem một lần nữa, nhất định phải nghĩ biện pháp đem cấm quân kêu đến. Vương phu nhân nói, Vương Sung cùng Vương Tiểu Giao hai huynh muội, từng cái đều là thực lực cực mạnh. Thế nhưng tình huống trước mắt, Lý Tự Nghiệp cùng Vương Sung hai huynh muội rõ ràng thuộc về bị đánh một phương. Liền ngay cả Vương phu nhân loại này người không có võ công đều có thể cảm giác được. Vương Sung bọn họ bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tiểu muội khống chế hai chân của hắn. Lý Tự Nghiệp, chú ý hai tay của hắn, toàn lực khống chế hắn, không muốn để cho hắn yên tâm mở tay đến công kích đến ta cùng tiểu muội. Tiểu âm dương thuật, ngoặc kép, Vương Dung không ngừng phối hợp Lý Tự Nghiệp cùng Vương Tiểu Giao. Ba người hợp lực, đem hết toàn lực khống chế lại Lục Ngô. Vương Dung đã cảm giác được, nếu muốn đối phó con quái vật này, tiểu âm dương thuật là then chốt, chỉ cần hấp thu năng lượng của hắn, con quái vật này sức mạnh liền sẽ không ngừng chịu đến ức chế. Thế nhưng như vậy còn thiếu rất nhiều. Con quái vật này sức mạnh phi thường đặc biệt, sức mạnh của hắn sẽ theo thời gian trôi qua mà không đoạn tăng cường. Loại này xu thế liền tiểu âm dương thuật không cách nào ngăn cản. Không được. Tiếp tục như vậy chúng ta tất cả đều sẽ bị hắn dây dưa đến chết. Vương Sung đột nhiên nói, Tây Nam cuộc chiến hắn đã từng chém liên tục hơn 1 vạn tên Mông Ô binh sĩ. Thế nhưng đối mặt cái này cả người mọc đầy hắc lân quái vật, Vương Sung lại như một đứa bé kéo một con cự thú giống như vậy. Có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tránh thoát, triệt để mất khống chế cảm giác. Hơn nữa, con quái vật này thiêu đốt đi ra tử hỏa thủy chung là cái uy hiếp to lớn. Vương Sung có thể thông qua tiểu âm dương thuật rút lấy sức mạnh của hắn bổ sung. Tiểu muội thì lại trời sinh thần lực hơn người. Có hay không có cương khí ảnh hưởng đều không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng Lý Tự Nghiệp nhưng sắp không chịu nổi. Nội lực của hắn ở tử hỏa thiêu đốt hạ đã tiêu hao hơn nửa. Mắt thấy liền muốn nhánh trông đỡ không được bao lâu. Còn tiếp tục như vậy, thiếu một Lý Tự Nghiệp, tất cả mọi người phải chết. Công tử, ngươi đi nhanh đi, ta trước tiên ngăn cản một lúc, để đại phu nhân bọn họ toàn bộ rút đi. Chỉ bằng sức mạnh của chúng ta là không đối phó được đầu quái thú này. Nhất định phải gọi vào cấm quân cao thủ đến, mọi người liên thủ đối phó hắn. Lý Tự Nghiệp nói, lồng ngực của hắn chập trùng, cả người trải rộng mồ hôi hột, xem ra thực lực tiêu hao phi thường lớn. Không được, người trước mang ta tiểu muội ly khai, ta trước tiên ngăn cản hắn. Vương Sung lời còn chưa nói hết, trong tai liền nghe được một cái không phục trẻ thơ âm thanh. Hừ, phải đi các ngươi đi, ta mới không cần đi, ta cũng không tin. Ta sẽ thua bởi hắn. Vương Tiểu Giao gương mặt bướng bỉnh, cái kia bộ dáng tức giận, nhìn ra Vương Sung cùng Lý Tự Nghiệp một trận đau đầu. Vương Tiểu Giao hiện tại vượt xa quá khứ, nàng quyết định một cái lý lẽ cứng nhắc, liền ngay cả Vương Sung cùng Lý Tự Nghiệp cũng rất khó thay đổi. Đây nếu là thời điểm khác cũng cho qua. Thế nhưng ở bây giờ lúc này, đây là muốn mạng. Lý Tự Nghiệp không nói gì, chỉ là tại chiến đấu khoảng cách, vội vã liếc mắt một cái Vương Sung. Vương gia cái này tiểu muội điêu ngoa tùy hứng, địa vị cực cao, mấu chốt là thực lực còn rất mạnh, liền ngay cả Lý Tự Nghiệp đều không có quyền lợi đi mệnh lệnh nàng. Này phương diện chỉ có thể dựa vào Vương Sung. Tiểu muội, không nên hồ nháo. Vương Sung sâu sắc nhăn lại xung quanh lông mày. Hừ, ai cần ngươi lo. Vương Tiểu Giao trong lòng cũng quyết tâm, liều mạng xông lên trước, cùng Lục Ngô chiến đấu kịch liệt cùng nhau. Từng làn sóng khí phóng lên trời, cái kia chút bao phủ vương gia phủ đệ bụi mù trở nên càng phát nồng đậm. Vương Tiểu Giao đi nhanh, trở lại cũng mau, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, một vệt bóng đen từ cuồn cuộn trong bụi mù bay ra, hung hăng đụng vào trên đất, đập đến vô số đá vụn cùng vụn gỗ văng tung tóe ra. Giống, Lục Ngô một quyền đánh bay Vương Tiểu Giao, không có chút nào do dự, gầm rú một tiếng, lao thẳng tới Vương Sung đi. Cái kia đỏ thắm hai con mắt ở trong màn đêm cũng là cực kỳ bắt mắt. Không đúng, nhìn cặp kia tinh hai con mắt màu đỏ, Vương Sung trong đầu xẹt qua một đạo điện quang, một cái ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Cái quái vật này tuyệt đối là hướng về phía mình tới. Trong ba người mặt, chỉ có mình là bị truy đuổi nhiều nhất. Này để Vương Sung có một loại con mồi cảm giác. Nhưng cái này còn không là mấu chốt nhất. Làm Vương Sung nghe được Lục Ngô gầm rú thời gian, một cái ý nghĩ cấp tốc trở nên rõ ràng. Từ chiến đấu đến hiện tại, ngoại trừ sát sát hai chữ, cùng với giết tất cả mọi người, câu nói này, Vương Sung liền không nghe thấy con quái vật này đã nói những lời khác. Đây cũng không phải là một cái có trí khôn sinh vật phản ứng. Hơn nữa nhìn con quái vật này hai mắt, Vương Sung cũng chỉ cảm thấy vô cùng vô tận điên cuồng cùng hỗn loạn. Ngoặc kép, nếu như chỉ có điên cuồng cùng hỗn loạn, liền sẽ địch ta không phân rõ. Tiểu muội, Lý Tự Nghiệp cũng sẽ là sự công kích của hắn mục tiêu. Tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ chỉ công đánh ta một cái. Chí ít hắn mục tiêu công kích chủ yếu là ta. Đây cũng không phải là một đầu rơi vào điên cuồng quái thú có thể làm được. Vương Sung ánh mắt nhanh chóng đảo qua xung quanh, mới nhìn bốn phía tất cả như thường. Thế nhưng sau một khắc, Vương Sung trong lòng nhảy một cái, đột nhiên phát hiện một tia chỗ không đúng. Kinh thành là dưới chân thiên tử, tụ tập gần triệu người miệng, trình độ sầm uất đứng đầu thiên hạ. Tuy rằng đã là đêm khuya, rất nhiều cửa hàng cũng đã đóng cửa, thế nhưng vẫn như cũ không thiếu kinh doanh đến đêm khuya. Hơn nữa coi như là sâu hơn buổi tối, vương gia phủ đệ phụ cận cũng không thiếu phú cổ, hoặc là trong nhà sáng lên từng chiếc đèn đuốc, hoặc là dưới mái hiên buông xuống từng con đại đèn lồng màu đỏ. Thế nhưng Vương Sung phóng tầm mắt đi tới, xung quanh đen kịt một màu, ngoại trừ vương gia bên trong phủ đèn đuốc, Vương Sung lại không nhìn thấy bên ngoài một chút xíu hòa quang. Toàn bộ bên ngoài đen kịt một màu. Hơn nữa chiến đấu lâu như vậy, vương gia bên trong tòa phủ đệ động tĩnh lớn như vậy, bên ngoài lại không có một chút xíu động tĩnh, thậm chí ngay cả chó sủa thanh âm đều không nghe được. Không đúng, đây cũng không phải là tình huống bình thường. Vương Sung chân mày cau lại, lập tức hiểu cái gì. Giống, một đạo bóng đen từ sau phương thẳng nhào tới. Vương Sung thân thể bắn ra, lập tức bay ngược ra, lấy chỉ trong gang tấc lóe lên đòn đánh này. Thế nhưng dưới người hắn một ngọn núi giả liền không có số may như vậy. Ầm ầm, hai người đến cao giả sơn bị một nguồn sức mạnh vô hình chấn động thành bụi phấn. Liền bột phấn đều không có để lại, toàn bộ dường như bốc hơi rồi. Hết thảy vương gia hộ vệ nghe lệnh, lập tức ly khai. đi kiểm tra chung quanh một vòng, phát hiện nhân viên khả nghi, toàn bộ ngăn lại. Vương Dung rơi vào một cây cầu kết cây mai trên, âm thanh cất cao một đoạn nói: quái vật kia thực lực phi thường mạnh mẽ, phát ra ngọn lửa màu tím, hết thảy thực lực không đủ người vừa dính vào chết ngay lập tức. Vì lẽ đó tất cả vương gia hộ vệ hiện tại còn sống, cơ bản toàn bộ bị đuổi xa, từng cái lần đi xa xa mà. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.